cho nên nhiều năm sau lại xuất thế. Trong đêm tối, Sở Mộ cùng Tần Sơn Hà lại đi tới lần nữa. Lúc này ở nơi xa có tiếng thú trống vang lên, tiếng kêu vang dội đêm tối, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Đi tới, Sở Mộ dừng bước, Tần Sơn Hà tự biết thực lực chưa đủ cho nên khi Sở Mộ dừng bước liền dừng lại. Mặt đất khẽ chấn động, trong ba hô hấp lực lượng chấn động càng mạnh phát tiếng nổ ầm ầm cực lớn từ sâu trong lòng đất. Rầm rầm rầm. Dường như có thái cổ cự nhân đang chạy trên huyết sắc hoang nguyên. Dần dần xuyên thấu qua hào quang huyết nguyệt, Sở Mộ và Tần Sơn nhìn thấy thân ảnh to lớn xuất hiện trước mặt, nó cao như ngọn núi, cao chừng mấy trăm mét. Thái cổ hung thú. Sở Mộ và Tần Sơn Hà kinh hãi. Cách nhau xa như thế, khí tức trên người thái cổ hung thú nghiền nát tất cả giống như thiên uy nghiền nát những gì ngăn cản quanh mình. Khí tức khủng khiếp giống như phong bạo ngăn can hư không, trực tiếp oanh kích lên người Sở Mộ và Tần Sơn Hà, toàn thân Sở Mộ căng cứng, cùng phong thổi sang chung quanh, hai mắt không tự giác nheo lại, tóc của hắn bay bay. Thân thể Tần Sơn Hà lắc lư, hắn liên tiếp lui về phía sau vài bước, vận chuyển kiếm nguyên, bàn chân dẫm mạnh vào mặt đất mới miễn cưỡng ổn định. Từ trên người thái cổ hung thú đang bước đi, Sở Mộ ngửi được mùi máu tươi nồng đậm tới cực điểm. Lui. Sắc mặt hơi đổi, ý niệm không ngừng kích thích hắn, hắn cảm thấy nguy cơ đáng sợ tới cực điểm đang tới gần, lỗ chân lông toàn thân Sở Mộ mở to, hắn không ngừng lui ra sau. Tần Sơn Hà toàn lực bộc phát, vận dụng lực lượng nhập cảnh sơ bộ thi triển thân pháp bay ra ngoài. Còn thái cổ hung thú to lớn vẫn chạy tới, khí thế nghiền áp tất cả, càng điên cuồng mất đi lý trí. Sở Mộ và Tần Sơn Hà đi sang bên cạnh. Không bao lâu thân ảnh to lớn kia chạy qua, phong bạo làm thân thể Sở Mộ và Tần Sơn Hà không ổn, suýt nữa bay lên cao. Các bay đá chạy bắn tung tóe. Huyết sắc hoang nguyên có không ít tảng đá, những tảng đá có lớn có nhỏ, cho dù lớn hay nhỏ đều bị phong bạo của cự thú cuốn theo. Ngay trước mặt Sở Mộ là khối đá cực lớn va chạm nhau, lực phản chấn tác dụng lên tảng đá cho nên đá vụn trùng kích chung quanh, chúng lại vỡ vụn tạo thành mưa đá nhỏ hơn. Có số ít biến thành bột phấn. Dùng thị lực cường đại của Sở Mộ có thể nhìn thấy quá trình hai tảng đá vỡ vụn rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời trong đầu xuất hiện một ý nghĩ nhanh như hào quang, Sở Mộ ngơ ngẩn, hắn kinh ngạc nhìn bột phấn trong không khí. Xúc động thứ gì đó trong lòng, phúc lâm tâm đến, Sở Mộ phóng thích ý chí quan sát chung quanh. Ý niệm khẽ động, Sở Mộ tập trung quá trình hai tảng đá va chạm nhau, hắn lập tức nghiên cứu sâu hơn. Oanh, ý niệm Sở Mộ bao phủ, tảng đá va chạm với nhau đáng sợ đến cực điểm, ngay sau đó không gian cũng sinh ra lực phản chấn cực mạnh tác động lên viên đá. Va chạm làm hai tảng đá chấn động thuần túy, lực lượng chấn động song song, trước sau tương liên trùng kích làm tảng đá vỡ ra, lại dưới lực trùng kích tan vỡ thêm lần nữa. Lần lượt va chạm, lần lượt chấn động, lần lượt lực lượng liên tục trùng kích, cho đến khi hóa thành bột dung nhập trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Một loại lĩnh ngộ xuất hiện trong đầu. Sở Mộ lâm vào suy nghĩ, nhớ lại những lĩnh ngộ ban đầu khi tu hành chấn động, rồi sau đó lại tu luyện, tìm hiểu và tăng lên, cho tới cuối cùng tạo thành chấn sơn kính hôm nay. Sở Mộ nhớ tới lĩnh ngộ nên xem nhẹ tình hình bên ngoài, thái cổ hung thú cực lớn chạy như điên, Tần Sơn Hà vận dụng lực lượng toàn thân cắm cự kiếm vào mặt đất, thân thể nửa ngồi, hai chân bám vào chuôi kiếm. Tần Sơn Hà nhìn chằm chằm vào chân trước của thái cổ hung thú mềm nhũn, thân thể khổng lồ ngã ngang, âm thanh ầm ầm rung chuyển thiên địa. Thân thể khổng lồ ngã xuống vẫn lao về phía trước, nó giống như ngọn núi di cày một đường dài trên mặt đất chừng 10 mét, độ rộng của khe rõ mấy trăm mét. Thái cổ hung thú lao đi cả ngàn mét mới dừng lại, nó giãy giụa đứng dậy, không ngừng rên rỉ tuyệt vọng. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Tần Sơn Hà, thân thể khổng lồ của thái cổ hung thú đang co rút lại cực nhanh. Âm thanh quái dị vang lên, nó phát ra trong cơ thể thái cổ hung thú, âm thanh ọt ọt rung động giống như có ai uống từng ngụm nước, khí tức con thái cổ hung thú càng ngày càng suy yếu, dãy dụ càng yếu. Gió chung quanh ngừng thổi, từng khối đá rơi xuống đất nện vào mặt đất sinh ra tiếng nổ mạnh. Chỉ ba hô hấp, thân thể con thái cổ hung thú khổng lồ rút đi một nửa. Có thể nhìn thấy vết xương cốt nổi lên. Sắc mặt Tần Sơn Hà biến hóa. thái cổ hung thú khổng lồ, cường đại và thập phần đáng sợ còn mạnh hơn hắn gấp trăm lần, thái cổ hung thú đáng sợ kia lại chết, dường như có thứ gì đó đang hút máu trong người của nó. Trong đầu Tần Sơn Hà xuất hiện hai chữ. Huyết ma. Hơn nữa không phải huyết ma tầm thường, mà còn là huyết ma cực kỳ đáng sợ. Bằng không có khả năng giết chết thái cổ hung thú cường đại như vậy. Nhanh chóng đứng dậy, Tần Sơn Hà vội vàng nhìn về phía Sở Mộ. Lúc này thái cổ hung thú hoàn toàn biến thành bộ da bọc xương, ba, làn da thái cổ vỡ tan, một đạo hào quang màu đỏ phóng lên trời giống như hô ứng với huyết nguyệt, nhuộm đỏ khu vực phạm vi mấy ngàn trượng. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast được phát trên website coiam.net. Lực lượng huyết sát đáng sợ rung động làm Sở Mộ bừng tỉnh, nội tâm hắn kinh hãi. Hào quang màu đỏ quá mức hừng hực, thập phần rõ ràng, hắn và Tần Sơn Hà cũng nằm trong phạm vi hào quang bao phủ, lập tức cảm giác được máu huyết bản thân bị ảnh hưởng, khí nóng từ trong ra ngoài, lan tràn toàn thân giống như thân ở trong lò lửa. Không tốt, đi mau. Sở Mộ khiếp sợ quát lớn. Hai người bộc phát lực lượng lao đi. Tuy không biết huyết ma trong cơ thể thái cổ hung thú đáng sợ cỡ nào, lại có thể khẳng định, tuyệt đối không phải tồn tại bọn họ có thể chống lại, rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ chờ tới lúc huyết ma xuất hiện, bọn họ không có cơ hội chạy trốn. Trong đầu chỉ có ý niệm sinh ra, hắn bộc phát tất cả lực lượng không giữ lại, chỉ trong nháy mắt hai người cùng thoát ly khu vực hào quang bao phủ. Lập tức Sở Mộ và Tần Sơn Hà cảm giác huyết dịch của mình khôi phục như thường, thậm chí tốc độ còn tăng lên. Vào lúc này huyết nguyệt trên bầu trời thế giới thái cổ bắn ra một đạo hào quang đỏ rực chui vào trong thi thể thái cổ hung thú, ngay sau đó lại có tiếng trống đáng sợ bao phủ các hướng, hào quang mấy ngàn mét lập tức bao phủ phạm vi vạn mét, lại nó tiếp tục bao phủ Sở Mộ và Tần Sơn Hà. Hai người kinh hoàng, lần lượt đào móc tiềm lực không ngừng tăng tốc, thoát ly phạm vi bao phủ của hào quang. Gợn sóng năng lượng kinh khủng khuếch tán ra, Sở Mộ vô ý thức nhìn sang, nhìn thấy một thân ảnh cao lớn bay ra khỏi thi thể thái cổ và phóng về phía bầu trời. Chỉ thoáng qua, Sở Mộ đã thấy rõ đạo thân ảnh kia. Toàn thân màu đỏ rực, xấp xỉ nhân loại, có hai tay hai chân, có đầu ngũ quan, chỉ có điều hai mắt nó đỏ rực, trên người có khí tức tà ác tới cực hạn, lực lượng huyết sát bao phủ thiên địa. Huyết ma vương, đó là huyết ma vương, chỉ có huyết ma vương mới có thân thể nguyên vẹn. Tần Sơn Hà cũng quay đầu nhìn sang, hắn lập tức hô to và hoảng sợ. Bất cứ chủng tộc nào, phàm là có thêm chữ vương đều được kính trọng, thậm chí là sợ nó. Nhân tộc kiếm vương, huyết ma vương cũng cấp độ. Huyết ma bình thường có được thực lực nguyên cực cảnh, chỉ có dung hợp lực lượng huyết sắc hoang trên nửa người mới trở thành huyết ma vương và tăng cường thực lực vô số lần, hơn nữa, có được thân thể nguyên vẹn, hơn nữa có đủ trí không nhất định. Huyết ma là sinh vật đặc thù, lực lượng huyết sắc dung hợp với lực lượng oán khí hình thành nên huyết ma, chỉ có bản năng giết chóc và khát máu. Một khi thực lực không ngừng tăng cường, sát khí được chải vuốt, tánh mạng sẽ sinh ra biến hóa về chất, thành tựu huyết ma vương, lại sinh ra trí tuệ bản thân. Huyết ma vương, chỉ có kiếm vương mới có thể chống lại. Sở Mộ và Tần Sơn Hà đang ở đây, đừng nói thực lực cấp kiếm vương, ngay cả kiếm giả thần ngưng cảnh cũng đủ hành hạ bọn họ tới chết. Cho nên chỉ có trốn xa nơi này, rời xa huyết ma vương mới có thể sống sót. Có lẽ vận khí của bọn họ đã dùng xong, đôi mắt của huyết ma vương sinh ra hào quang kinh người nhìn sang hướng Sở Mộ và Tần Sơn Hà. Cảm giác bị khóa chặt toàn thân. Cảm giác nguy cơ đạt tới đỉnh điểm, nhất là Sở Mộ cảm nhận nguy cơ rất rõ ràng, loại cảm giác nguy hiểm làm tốc độ lưu thông máu huyết giảm sút gần như cứng lại, hắn sợ hãi nổi gai ốc. Kiếm vương là cấp độ tính mạng lột xác. Huyết ma vương cũng là tính mạng lột xác. Tần Sơn Hà không thể nhúc nhích, mặc dù hắn cực lực phản kháng, trên trán nổi gân xanh, mạch máu trên cổ tan vỡ cũng không cách nào làm thân thể nhúc nhích. Sở Mộ tương đối đỡ một ít, còn có thể di động, nhưng thập phần cố sức thập phần miễn cưỡng giống như có ngọn núi vô hình bao phủ lấy hắn. Thân ảnh huyết ma vương hơi xuất hiện, hắn hóa thành một đạo huyết quang ngập trời giống như sao băng ngập trời bay về phía Sở Mộ. Trong khoảng cách vạn mét, đối với huyết ma vương mà nói rất ngắn, không cần 10 hô hấp là có thể vượt qua, đến lúc đó Sở Mộ và Tần Sơn Hà sẽ hết đau. Uyên Sơn vuốt sắc bén của nó, huyết dịch toàn thân bị hút không còn. Chênh lệch lực lượng tuyệt đối mang tới uy áp đẳng cấp đều bị Tần Sơn Hà và Sở Mộ ra sức phản kháng. Cảm giác vô lực bao phủ tâm thần sinh ra trong nội tâm của hắn, cũng xuất hiện sâu trong tâm linh, chưa bao giờ có khát vọng lực lượng như vậy, khát vọng thực lực càng cường đại hơn. Huyết Ma Vương bay nhanh tiếp cận hai người, tuy nó không phải phi hành nhưng hai chân đạp vào mặt đất là có thể xông qua phạm vi vài trăm mét, hai mắt màu đỏ đầy bạo ngược. Mặc kệ trí tuệ trình độ như thế nào, Huyết Ma Vương cuối cùng vẫn là huyết ma tiến hóa thành, cũng chỉ có hung ác của huyết ma. Chẳng lẽ phải chết ở đây sao? Ý niệm xuất hiện trong đầu, từ nội tâm lan ra khắp toàn thân. Sở Mộ và Tần Sơn Hà không buông tha, vẫn dùng toàn lực phản kháng, bọn họ bất khuất, cho dù biết không hy vọng cũng không đầu hàng. Khóe miệng Huyết Ma Vương vui vẻ khát máu, hắn duỗi một tay giống bàn tay nhân loại thành móng vuốt sắc bén, ba hô hấp, hắn cần ba hô hấp, lúc đó móng vuốt sắc bén sẽ xé Sở Mộ và Tần Sơn Hà thành mảnh nhỏ. Đột nhiên có một đạo kiếm quang màu tím phá không bay tới, từ đằng xa tới gần, kiếm ý đáng sợ va chạm với uy áp của Huyết Ma Vương, lập tức làm cho Sở Mộ và Tần Sơn Hà cảm thấy thân thể thả lỏng thoát ly trói buộc, tốc độ tăng mạnh xông về phía trước, trong nháy mắt đã xông ra khỏi phạm vi trói buộc của Huyết Ma Vương. Kiếm quang màu tím lăng lệ ác liệt vô song làm ánh mắt Huyết Ma Vương biến đổi, móng vuốt tới gần Sở Mộ Tần Sơn Hà lại dùng ngăn cản kiếm quang. Màu tím và màu đỏ va chạm nhau, năng lượng đáng sợ bao phủ bốn phía, Sở Mộ và Tần Sơn Hà vội vàng né tránh, âm thanh phốc vang lên, Tần Sơn Hà né tránh không kịp, bả vai bị một tia kiếm quang xuyên thủng. Sở Mộ huy kiếm, nhập cảnh cực hạn bộc pháp đánh tan dư âm lực lượng còn lực, lực chấn động phản chấn hóa giải kiếm khí của đối phương. Từng đạo kiếm quang màu tím sắc bén như mưa to tập kích bao phủ phạm vi vài trăm mét, Huyết Ma Vương không chỗ né tránh. Huyết Ma Vương đã bị chọc giận, nó gầm lên giận dữ và to lớn hơn vài lần, nó dùng trảo đánh nát kiếm quang tập kích bản thân. Kiếm quang màu tím quá mức dày đặc, vẫn có vài đạo đánh lên người Huyết Ma Vương, lập tức nhiều máu tươi bắn tung tóe. Lúc này một thân ảnh trong lôi quang màu tím bao phủ xuất hiện, nó giống như mấy đạo thiểm điện đâm ra một kiếm, giống như tia chớp tấn công Huyết Ma Vương. Trong mắt Sở Mộ một kiếm này hoàn mỹ vô khuyết. Có thể nói kinh diễm tuyệt luân. Hư không bị xé như vải nát, đồng tử Huyết Ma co rút lại, một kiếm này, nó cảm nhận được nguy hiểm. Rống to một tiếng, trong người Huyết Ma Vương xuất hiện nhiều đóa hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, khí tức Huyết Ma Vương tăng lên gấp đôi, nó càng thêm đáng sợ, huyết trảo cực lớn từ trên trời giáng xuống giống như xé rách thiên địa va chạm với thân ảnh màu tím. Không chỗ né tránh, cũng không cần né tránh, vẫn đâm một kiếm. Âm thanh như xé vải vang lên, lôi quang màu tím va chạm với huyết trảo. Ngay sau đó tiếng nổ đáng sợ vang lên, đại địa nứt vỡ, phong bạo cực mạnh tập kích, khói bụi giống sóng lớn tập kích, Sở Mộ và Tần Sơn Hà không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị tập kích đánh bay ra xa. Trong nháy mắt ánh sáng màu đỏ cùng ánh sáng tím biến mất trong mắt hai người, khói bụi dần dần tản đi và biến mất. Miệng vết thương trên vai Tần Sơn Hà đình chỉ đổ máu. Chỉ có điều bên trong mang theo kiếm khí và lôi điện đáng sợ, tạm thời không cách nào khép lại, vẫn phải lưu lực lượng ngăn cản. Sau khi mọi chuyện chấm dứt, một cái hố sâu xuất hiện trước mặt Sở Mộ và Tần Sơn Hà. Sở Mộ xuất hiện tại biên giới hố sâu, hắn nhìn thấy một cửa động tối tăm, dường như dưới huyết sắc hoang nguyên có một cái động lớn. Sở Mộ vui vẻ, lúc trước từng tìm hiểu huyết sắc hoang, hắn biết động đất có kỳ ngộ. Được Sở Mộ trợ giúp, Tần Sơn Hà dùng lực lượng bản thân và đang dược tạm thời trấn áp lực lượng trên bờ vai, bởi vì muốn xua tán lực lượng lưu lại cần một thời gian ngắn, hiện tại bọn họ có ý định xuống động đất tìm hiểu. Huyết sắc hoang nguyên là chiến trường bách tộc lưu lại, ở chỗ này vận khí tốt sẽ tìm được bảo vật. Đồ vật như động đất phía dưới có lẽ là thời đại chiến tranh lưu lại. Bởi vì quanh năm suốt tháng bị chôn giấu trong lòng đất, trong động đất ánh sáng ảm đạm. Hơn nữa không khí quái dị rất khó ngửi, Sở Mộ và Tần Sơn Hà không thể không vận dụng một kích phương pháp ngăn mùi. Trong động đất tầm nhìn rất thấp, dùng thị lực Sở Mộ cũng chỉ nhìn thấy mơ hồ, bọn họ không thể không thả tinh thần ý niệm bao phủ bên ngoài, dùng tinh thần ý niệm làm hai mắt.